Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1415, cái nào là ta chị dâu? Diệp Mộng sắc nở nụ cười xinh đẹp, vô cùng thẳng thắn chút đầu đáp lại nói, đương nhiên không có vấn đề, các nàng cùng ta là đồng học, thân là học tỷ ta, tại đủ khả năng tình huống dưới. Chiếu cố một chút các nàng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Huống chi các nàng vẫn là ca ca bằng hữu. Ca ca bằng hữu thì là bằng hữu ta. Giữa bằng hữu thì cần phải cùng nhau trông coi. Có thể giúp một cái là một thanh. Hạ tầng xuất thân, khó khăn sinh hoạt cũng không có dẫn đến Diệp Mộng sắc tâm lý tối tăm, ngược lại làm nàng so rất nhiều người càng thêm ánh sáng mặt trời sáng sủa. Diệp Mộng sắc trạng thái để Diệp Thiên cảm thấy cao hứng phi thường, cưng chiều vỗ vỗ Diệp Mộng sắc cái trán, mỉm cười nói, cái kia thì vui vẻ như vậy quyết định, hai ngày nữa ta làm cho các nàng ba cái theo ngươi gặp mặt một lần, để cho các ngươi lẫn nhau giải một chút. Ca ca, cái kia thiên diện giống như không cần ta chiếu cố đi. Diệp Mộng sắc liếc mắt một cái nhà bếp phương hướng, tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, có vẻ như nàng cũng không phải bình thường người nha. Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, nhẹ giọng khen, cái này đều bị ngươi nhìn ra, thật sự là hảo nhãn lực. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là ngươi học muội. Ngươi chiếu cố một chút nàng cũng là cần phải. Diệp Mộng sắc sáng ngời trong đôi mắt lóe ra thuần chân vô hạ ánh mắt, ôn nhu nói, ta biết, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Ếch, ta mới vừa rồi còn quên một người. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới Triệu gia Triệu Bội, lại nói với Diệp Mộng sắc, ủy thác nàng chiếu cố Triệu Bội sự tình. Diệp Mộng sắc chớp mắt sáng như sao, nhíu lên đại mi, phi thường tò mò nhỏ giọng nói, ca ca, người vận đào hoa quá mạnh a, có cô gái nhiều như vậy tử cần chiếu cố, không biết có cái nào một cái có thể trở thành ta chị dâu. Chớ có nói hưu nói vượn. Diệp Thiên sầm mặt lại, ra vẻ sinh khí hướng về phía Diệp Mộng sắc phất phất tay, tuổi còn nhỏ không học tốt cũng sẽ chỉ bát quái hỏi thăm linh tinh người khác sự tình, cùng thiên diện bọn người rắc rối phức tạp cảm tình quan hệ thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hết hạn cho đến trước mắt, theo hắn biết, trừ Nhan Như Mộng bên ngoài, bất luận là đã tư định chung thân thiên diện, vẫn là từ Triệu Thiết tranh gả cho mình Triệu Bội, cũng hoặc là cùng mình tình cảm mập mờ Tần Huyên, cái này ba cái nữ hài đều cùng Diệp Thiên có làm cho người ca ngợi tình duyên. Loại sự tình này đã siêu việt thời đại này phòng tuyến cuối cùng, sẽ trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Diệp Thiên cũng không tiện đối Diệp Mộng sắc thẳng thắn, hắn cũng không thể mặt mày hớn hở nói với Diệp Mộng sắc, a, những cô bé này đều là ta tương lai nữ nhân đi. Cho nên hắn chỉ có thể kết thúc Diệp Mộng sắc cái đề tài này. Tốt a, chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Diệp Mộng sắc hơi nhỏ phiền muộn cong lên phấn non bờ môi, khàn giọng nói, đánh giá trước mắt mi thanh mục tú, rõ ràng thủy phù dung giống như thuần mỹ Diệp Mộng sắc, lại mặc lấy vô cùng phổ thông hàng vỉa hè y phục. Cái này khiến Diệp Thiên một trận đau lòng. Tiểu Mộng, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Lần này ta trở lại Giang Thành chính là vì chiếu cố thật tốt các ngươi. Diệp Thiên thần sắc cũng thoáng cái ảm đạm xuống tới. Diệp Đông Thanh một nhà năm đó có ân với hắn, hắn nhất định phải đem hết khả năng báo đáp Diệp Đông Thanh cha con hai người. Diệp Mộng sắc mây trôi nước chảy lắc đầu, y phục nha, chỉ cần có thể chống lạnh giữ ấm là được. Ta hiện tại xuyên cái này một thân thì rất tốt, ngươi không dùng vì ta tốn kém. về sau ngươi thành nhà, cần phải dùng đến tiền địa phương quá nhiều. Có thể tiết kiệm một chút, là một chút, chúng ta còn sống, chính là vì còn sống, bản thân mà sống. Hắn đều là có cũng được mà không có cũng không sao phụ gia phẩm. Ta căn bản không thèm để ý những vật kia. Ngươi chớ ở trước mặt ta nghiền ngẫm từng chữ một. Đàm luận loại này cao thâm mạt chắc triết học. Khi dễ ta sách thiếu a. Diệp Thiên trong lòng vô cùng cảm động. Lại giả bộ tức giận phản bác. Ta là ca ngươi. Ngươi phải nghe lời ta lời nói. Ta nói mua thì mua. Ngươi thì cho ta một cái biểu hiện tốt một chút cơ hội nha. Ta nhiều năm như vậy đều không tại các ngươi cha và con gái bên người. Ta thua thiệt các ngươi quá nhiều. Diệp Mộng sắc bĩu môi, một mặt nghịch ngợm dễ thương biểu lộ, cười tủm tỉm nói, ngươi không có thua thiệt thiếu chúng ta. Chúng ta không phải người một nhà, lại hơn hẳn người một nhà. Nếu là người một nhà, liền không có người nào thua thiệt ai nói pháp. Ngươi muốn là lại nói như vậy, ta thì không cao hứng. Tuân mệnh, Diệp Thiên cười rạng rỡ nói, lời nói xoay chuyển, lần nữa hạ giọng hỏi, những năm này, vẫn là không có bá mẫu. Diệp Mộng sắc trước một giây còn cười nhẹ nhàng gương mặt, giờ phút này cũng biến thành một mặt mù mịt, nhếch nhếch miệng, cau mày nói, không có, bốc hơi khỏi nhân gian, chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu có duyên lời nói, sẽ còn lần nữa gặp mặt. Diệp Thiên vỗ vỗ Diệp Mộng sắc bả vai, an ủi, hai người bọn họ mẫu thân, đều là vô cớ mất tích, tung tích không rõ, từ nhỏ đã có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Diệp Mộng sắc khẽ than thở một tiếng, trong mắt lóe ra óng ánh lệ quang, tê thanh nói, duyên phận loại sự tình này, quá mức hư vô mờ mịt, chỉ là lừa mình dối người tự mình an ủi mà thôi. Nếu như có thể tìm tới nàng, ta có lẽ sẽ không đem nàng làm thành mẫu thân. Ta chỉ muốn hỏi nàng, vì cái gì lúc trước muốn bỏ xuống ta cùng phụ thân. Đón đến, Diệp Mộng sắc hít hít mũi ngọc, lau đi khóe mắt lệ quang, dắt gượng cười nói, ca ca, ta hiện tại thì đem những này năm, cha ta tao ngộ nói cho ngươi. Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Diệp Mộng sắc câu chuyện. Mỉm cười nói, không dùng, ta đã biết cái đại khái, ngươi nếu là nói cho ta biết, đại bá khẳng định lại được đối ngươi phát cáu. Ca ca, ngươi thật tốt. Diệp Mộng sắc tuy nhiên cũng không rõ ràng Diệp Thiên là có hay không biết phụ thân những năm này kinh lịch, nhưng Diệp Thiên lời này lại làm nàng cảm động hết sức, kìm lòng không được bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Đầu gối lên Diệp Thiên trên bờ vai, giống như y như là chim non nép vào người giống như, làm cho người thương tiếc, vội vàng không kịp chuẩn bị ôn hương nhuyễn ngọc ôm tràn đầy, làm cho Diệp Thiên không khỏi thân thể cứng đờ, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Trong ngực nữ hài là hắn cho tới nay làm thành muội muội Diệp Mộng sắc, hắn căn bản không dám có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ. Để Diệp Thiên cảm thấy buông lỏng một hơi là Diệp Mộng sắc sẽ chỉ rúc vào trong ngực hắn, cũng không có làm ra hắn động tác. Thiếu nữ trên thân đặc biệt có thiên nhiên mùi thơm, thiên ti vạn lũ quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, còn có Diệp Mộng sắc ấm áp thân thể mềm mại kề sát tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên tuy nhiên có thể khống chế lại chính mình lý trí, nhưng lại không cách nào áp chế ép thân thể bẩm sinh nguyên thủy bản năng. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thiên thì ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể mình đã bốc cháy lên một đám lửa hừng hực. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng lo lắng liệt hỏa sẽ đem mình lý trí đốt cháy thành tro bụi, từ đó đối Diệp Mộng sắc làm ra một loại nào đó không chuyện tốt. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên vội vàng đem Diệp Mộng sắc từ trong ngực đẩy đi ra. Lúc này, chậm chạp không thấy nữ nhi trở lại phòng khách Diệp Đông Thanh. Lớn tiếng hô hoán Diệp Mộng sắc nhũ danh. Tiểu Mộng, ngươi còn không nhanh đi nhà bếp nấu cơm.